Tiên tử xin tự trọng, chương 734, đóng gói mang đi, góc chuyện audio.com thấy biểu lộ ngây ngốc của Tần Dịch trong mắt Hy Nguyệt hiện lên dị sắc hỏi loại lời này, nhìn giống như đang cùng đồ đệ tranh giành tình nhân, tư vị kia vô cùng không được tự nhiên, nhưng nàng sau khi cân nhắc vẫn là cố ý hỏi như vậy, đúng vậy, chính là thăm dò, nếu như Tần Dịch ở trước mặt nàng, nói nàng xinh đẹp hơn Minh Hà, đồ vật cho nàng không cho Minh Hà. Vậy không chỉ nói rõ hắn đối với Minh Hà không thật lòng, thậm chí có thể chứng nhận, hắn ở phương diện này chính là một hoa hoa công tử, ở trước mặt dỗ dành nữ nhân là một bộ, đổi nữ nhân lại là một bộ. Hy Nguyệt yên tĩnh mà nhìn con mắt của Tần Dịch đợi câu trả lời của hắn. Tần Dịch ngây ngốc cả buổi, mới bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ nói xinh đẹp, đương nhiên là Xuân Lan Thu Cúc. Mỗi người một vẻ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta qua loa, nhưng đây xác thực không có cách nào đánh giá. Mặc dù chỉ là đáp án chung quy chung củ, lại là đáp án tốt nhất, Hy Nguyệt hoàn toàn không thật sự có ý định cùng ai so đẹp, càng đừng đề cập cùng đồ đệ so. Chẳng qua là muốn nhìn hắn liệu có ngay trước mặt mình liền các loại dỗ ngon dỗ ngọt đem Minh Hà ném ra sau đầu hay không. Nguyện ý nói một câu mỗi người một vẻ, đã xem như rất để ý Minh Hà rồi, ngay cả ở sau lưng cũng không muốn hạ thấp, Hy Nguyệt cũng không biết nên vui mừng hay là nên khó chịu, lại nghe Tần Dịch nói tiếp, thật ra ta ngược lại là cảm thấy, bất luận là ngươi hay là Minh Hà, cũng không hy vọng mọi người đem ánh mắt đặt tại bề ngoài của các ngươi. Mặc dù tục nhân như ta luôn bị bề ngoài mê hoặc, nhưng đối với chính các ngươi mà nói, so đẹp không có. Chút ý nghĩa nào a? Hy Nguyệt nở nụ cười, người này. Ngược lại là rất hiểu sư đồ mình đấy, nàng không tại đề tài này tích cực truy vấn, vậy lôi trùng thì sao? Nếu như Minh Hà cần cũng là cửu tiêu thần lôi, vậy cũng là cho ngươi. Tần Dịch nói, nơi đây là ngươi liều mạng thu được, ngươi mới là người phân phối, đương nhiên ta muốn cho người khác là tư tâm của cá nhân ta, sao có thể đặt ở phía trước? Hy Nguyệt nghiêng đầu, ngươi biết ta muốn đạt được không phải loại đáp án căn cứ vào giảng đạo lý này. Tần Dịch bất đắc dĩ cười nói, đừng làm rộn, nếu như trên đạo lý nhất định phải cho ngươi, ta làm sao có thể nói cho người khác, chẳng lẽ ép ta trái lương tâm. Hắn dừng một chút lại chân thành nói, có thể lấy được một cửu tiêu lôi trùng, liền có thể lấy được cái thứ hai, cùng lắm thì ta lại giúp nàng đi tìm. Hy Nguyệt cũng nghiêm túc nhìn hắn, nàng từng yêu cầu ngươi tìm lôi trùng sao? Vì sao để ý như thế? Không có, Tần Dịch gãi gãi đầu, gặp được cảm thấy thích hợp tự nhiên sẽ nghĩ đến. Hy Nguyệt bật cười. Phải, mình cũng là nghĩ cho đồ đệ như vậy, đây là biểu hiện mà người thật sự quan tâm mới có, lần thăm dò này. Ít nhất thăm dò ra, hắn đối với Minh Hà thật sự tốt, sau đó hắn vẫn là trước hết cho mình, bên này cũng không đắc tội. Hy Nguyệt đột nhiên cảm giác nam nhân này thật như bức trách không được đào hoa đậm đặc tràn đầy, hôn lễ kia náo thành một đoàn cuối cùng cũng không có thật sự xảy ra chuyện, thấy nàng bật cười, hình như là không xoắn suýt việc này rồi, Tần Dịch hơi cúi đầu, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, ta lần đầu tiên biết rõ, bộ dạng ăn dấm của nhà cô nương đáng yêu như thế. Lần này đến, phiền Hy Nguyệt trong lòng lột bột nhảy dựng, hé mở cái miệng nhỏ nhắn ngẩn người, nguy rồi, hắn đã hiểu lầm cái gì đó. Còn lại gần như vậy, ngươi muốn làm gì? Uy uy, Hy Nguyệt có chút bối rối mà đẩy hắn, miệng thối của ngươi đừng đến gần như vậy. Ai ăn dấm, chẳng qua là cảm thấy thú vị, tùy tiện hỏi một chút. Tần Dịch cũng không có bước tới, chẳng qua là nở nụ cười tùy tiện hỏi một chút. Hy Nguyệt chừng hắn, lại thấy Tần Dịch chậm rãi thò tay, ngón tay cái lướt qua bên môi nàng, lau đi vết máu của nàng, Hy Nguyệt mím môi không nói chuyện rồi, Tần Dịch biết rõ cô nương này trên mặt không chịu được rồi, phải đem chủ đề chuyển rời, liền thấp giọng nói, đừng cân nhắc quá nhiều chuyện, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ta thử xem có thể đem lôi trì mang đi hay không. Hy Nguyệt ngày càng cảm. Thấy hắn ở phương diện này đúng mực quả thật vô tướng, liền giống như biết rõ mình lúc này rất cần truyền rời này, trong lòng nàng thở dài, ngoài miệng quả thật là không thể chờ đợi được theo sát hắn nói sang chuyện khác, ngươi mang lôi trì đi làm gì. Lôi trì chỉ không phải những lôi trùng kia, mà là lôi đình tụ quần do tiên thiên lôi trùng trường kỳ dày đặc mà sinh ra, trải rộng không gian giống như một cái ao, giờ phút này kiến mộc chi thuẫn tre ở phía trên chính là ngăn cản những thứ này, loại sấm sét này đối với người bình thường đều là tổn thương, chỉ có đối với yêu quái thuộc tính lôi điện hoặc là người tu lôi thể chi thuật đặc thù nào đó có hiệu quả tẩy lễ cùng rèn luyện rất tốt. Tần Dịch quả nhiên nói, ta đáp ứng một vị bằng hữu thay nó tìm thứ này, hẳn là tôi thể hữu ích. Yêu quái thuộc tính điện. Tần Dịch cười nói, nhà cô nương quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hy Nguyệt lập tức minh bạch, nếu như ngươi muốn rời đến liệt cốc yêu thành ta tán thành. Hy Nguyệt vốn muốn nói chỗ đó có thể nói là tuyến đầu đối kháng một ít người rồi, tăng cường một chút là chuyện tốt, nhưng lời nói đến bên miệng mới nhớ tới không thể biểu hiện ra đối với tình huống liệt cốc quen thuộc như vậy, tạm thời ngậm miệng rồi. Tần Dịch nói, ngươi không thèm để ý yêu quái trở nên mạnh mẽ sẽ có chuyện không tốt. Hy Nguyệt lại muốn nói từng để ý, nhưng trước khác nay khác. Lời đến bên miệng lại lần nữa nén trở về, biến thành, đại hoang chi tộc chúng ta, một đống lớn bán yêu, thậm chí trọng minh điều bọn hắn vốn chính là yêu, để ý cái này làm gì? Người Thần Châu các ngươi rất để ý ách, Tần Dịch thở dài nói, đúng vậy, Thần Châu. Bên kia, người cùng yêu thù địch rất sâu ta cũng không biết phải làm sao giải. Hi Nguyệt thản nhiên nói, thời di thế dịch không có kẻ địch vĩnh hằng. Nói đúng, Tần Dịch cười nói, chỉ dựa vào cướp đoạt chín thành linh khí lên trời, nhân gian các tộc hoàn toàn có thể đoàn kết lại. Luôn có mâu thuẫn chủ yếu cùng mâu thuẫn thứ yếu nha. Hi Nguyệt cảm thấy đối thoại này trở nên mệt mỏi, trước kia cùng Tần Dịch tiếp xúc chẳng qua là nói chuyện đai hoang u minh cùng uống rượu luận đạo, không dễ dàng tiết lộ thân phận, nhưng theo ở chung càng nhiều chủ đề càng rộng, nhất là chuyện liên quan đến Thần Châu, rất dễ dàng một câu thuận miệng liền lòi đuôi, sớm thẳng thắn thân phận ngược lại không có gì, nhưng bây giờ bị hắn ôm qua không nói, còn sờ qua còn vừa mới cùng Minh Hà tranh giành tình nhân. Qua, lúc này làm sao thẳng thắn thân? Phận, xấu hổ chết người rồi, Hi Nguyệt đành phải bắt buộc chính mình không đi nghĩ những thứ kia, ngược lại nói, nếu như ngươi có vật phẩm dung nạp lôi điện đẳng cấp cao, hoàn toàn có thể đem toàn bộ lôi trì thu nạp mang đi, liên đới lôi trùng cũng mang đi, bất kể ngươi muốn cho yêu quái hay là lưu lôi trùng cho Minh Hà, đều có thể tùy thân đấy. Tần Dịch lấy ra một viên ngọc trai, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi xem hạt châu này có thể chứ? Lúc trước Vũ Nhân thay hắn mua sắm các loại ngọc trai. Vậy thật sự là thuộc tính gì cũng có, viên này vừa vặn chính là hiệu dụng thu nạp lôi điện, Hi Nguyệt lắc đầu, luôn cảm giác thiên khu thần khuyết cũng không có nhiều bảo bối như Tần Dịch, thật không biết tạo hóa của hắn là làm sao đến đấy, nàng nhịn không được nói, ta có đôi khi rất hoài nghi, ngươi đến cùng có đồ vật móc không ra hay? Không, có a cái gì? Thiên phách huyền nhưỡng, Tần Dịch che chán, đó mới là đồ vật ta muốn lấy khi đến nơi này, từ trước tới giờ liền không nghĩ qua muốn cùng một đám vô tướng đoạt cửa ăn a, vì sao lại biến thành như vậy đấy? Hi Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười, nói đến nếu như không phải hắn vì thao thiết lấy thần tính, dẫn đến chạy đến phong thần bia bên kia bị Tả Kình Thiên ngăn chặn, nếu chỉ là cá nhân Tần Dịch đến đây, rất có thể liền tại thiên phách huyền nhưỡng bên kia nghĩ cách thăm dò phương pháp thu hoạch lấy được liền đi, nhu cầu của hắn đối với cửa xa xa không tới trình độ chạy tới trước mặt vô tướng tìm đường chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác biến thành như vậy, cửa là của hắn, ngay cả nàng đều. Ân, nếu ngươi muốn thiên phách huyền nhưỡng, xung quanh hơn phân nửa là kèm theo tức nhưỡng. Hi, Nguyệt cười nói, ngũ hành chi thổ của ngươi, giống như cũng toàn bộ không phí công phu. Giải quyết từng thứ một ta có dự cảm, thời gian có thể nhặt đồ vật sẽ không quá dài. Tần Dịch thuận miệng nói xong, ném ra ngọc trai, sấm sét, xì xì. Mà tiến vào trong châu, dần dần toàn bộ thu nạp không thấy, một hạt châu vốn là trắng như tuyết không có tạp chất, mắt thường có thể thấy được sấm sét cực nhỏ lập lòe trải khắp trong đó, thu phục lôi trùng không dễ dàng, chẳng qua là chuyển rời một chỗ vậy liền rất đơn giản, không gian bỗng nhiên trở nên thanh tịnh. Tần Dịch ngốc một hồi, bỗng nhiên cười nói, cho nên chúng ta lúc trước đến cùng dơ vỏ cây chi thuẫn che cái gì? Hi Nguyệt cũng cười, trong tươi cười có chút cảm giác tiếc nuối không dễ dàng phát giác, thật ra nàng ngược lại càng ưa thích cảm giác lúc trước dưới sấm sét bão tố. Có người che gió che mưa, phải nói là vừa ưa thích lại sợ hãi loại cảm giác này a, lúc trước muốn sớm chút kết thúc thật sự kết thúc lại tiếc nuối, đó là thể nghiệm chưa từng có trong tuế nguyệt dài đằng đẵng của nàng. Cách chương,